Lũ rút. Xe khởi hành lúc quá 7 giờ, 8 người không kể bác Tài. Bác trưởng đoàn tóc muối tiêu xoa tay có vẻ ngượng ngùng. Chà, tôi đã cố gắng hết sức nha, nhưng mà vận động được ít quá đi. Tất cả chỉ dọn dẹn có 16 triệu, nên chúng ta sẽ không đi D như dự định mà đi L. Ở L đó, người dân cũng khổ lắm. Nói chung đồng bào vùng lũ ai cũng khổ hết. Thôi thì cứ có cứu trợ là quý rồi. 7 người còn lại đều mỉm cười, gật đầu ra ý, bác nói phải quá. Trà My, diện bà ba màu tím có giọng cao chót vót. Của ít lòng nhiều mà, coi vậy chứ mình chia ra cũng được 80 phần quà cho 80 hộ chứ. 6 người còn lại tiếp tục mỉm cười, tiếp tục gật đầu, tiếp tục thấy lời vừa nghe là rất chí lý. Trong bản danh sách chi tiết mà bác trưởng đoàn cầm, có khá nhiều người đã có tên ở 5-6 điểm huy động cứu trợ khác. Cả tự nguyện lẫn miễn cưỡng, quận, phường, tổ, trường học, cơ quan, hội chữ thập đỏ, hội phụ nữ, hội phụ huynh, hội phụ lão, vân vân. Có những người từ đầu mùa lũ tới nay đã hăng hái lẫn uể oải, đi theo các chục đoàn từ thiện để làm công tác nhân đạo. Có người thiệt là muốn đi, có người vì nhiệm vụ không đi thì không được. Cũng có người chỉ cần danh nghĩa. Một năm có 2 mùa. Vừa hạn hán đồng khô cỏ cháy đó, đã thấy nước lũ tràn về lai láng. Lũ rút đi, để lại bao nhiêu nỗi ngậm ngùi, đau xót. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Bí thì có 5-7 đường bí, mà bầu cũng dăm 3 kiểu bầu, có cả loại bầu ruột to và rỗng. Xe qua huyện B, mọi người tranh thủ ăn sáng, nhai triệu trạo, ăn như là có lỗi. Ăn mà ngại, người ta đang đói, đang khổ, đang lạnh ở vùng lũ, sáng ra thèm mẩu khoai lót dạ, đã biết có không? Báo đưa tin người vùng lũ phải đi săn chuột, bắt sắn mà ăn, rồi thì tảo tần từng đọt cây, từng vạt lá, từng cọng bông súng, từng nhánh lúa trời hột lép phất phơ trên đồng nước nổi. Trà My xinh đẹp sành điệu bữa nay, để mặt mọc không son phấn cứ một mực, gọi em là Hai thôi. Chẳng biết cô Hai tuyển được ở đâu, bộ cánh bà ba nón lá thơm hương lúa, diện vô cùng mướt. 8 người thay mặt cho 70 mấy người đóng góp nên quỹ từ thiện này. Phụ nữ trong đoàn được dặn trước, không đầm không váy, không guốc cao, không cần dặn, cũng phải có ý tứ tháo cất sạch những vòng vàng trang sức đi. Đàn ông thì áo thun hoặc sơ mi quần tây giản dị thôi, cài đặt chế độ rung cho điện thoại di động ngay từ lúc khởi hành hoặc tắt hẳn máy. Ai nấy mũ nón cẩn thận, chuẩn bị tinh thần, khi xuống tới nơi sẽ hăng hái leo ngay lên ho bo, đi vào vùng rốn lũ, đầy nắng, đầy gió, đầy nước. Bác trưởng đoàn đâm chiêu. Chà, lẽ ra thì chúng ta có thể ủy quyền thông qua một tờ báo hay đài truyền hình gì đó, nhờ họ chuyển giúp cái số tiền này cũng được. Càng đỡ tốn kém tiền xe cộ, ăn uống nè. Cậu trẻ măng hăng hái. Thôi, bác à, mình cứ xuống trao tận tay đồng bào cho yên tâm đi bác. Chẳng có rơi rớt đi đâu hết á. Bác trưởng đoàn nhướng mắt. Tiền tình tiền nghĩa mà. Ai mà nỡ ăn vô mà cậu phải lo rơi rớt. Ở ủy ban huyện, một chiếc Mercedes bóng loáng chờ sẵn. Xe đời 2002 cáo cạnh. Bác Tài bên này dồn qua nuốt nước miếng, chép miệng đánh bếp. Bảnh dễ sợ nha. Dì mập tròn phúc hậu ngồi băng sau chồm lên thì thầm. Nè, anh đoán cái xe của họ trị giá bao nhiêu con trâu? Cái kiểu so sánh ác nghiệt này khởi nguồn từ một bài báo nào đó. Phát huy đại trà gì cũng tuốt tuần tuột, quy ra kg thóc và quy ra trâu. Trà My nghe không rõ, gắt khẽ. Đàn ông to cao thì đẹp, sao dì lại nói to như trâu? Đúng là to cao mà diện sang rồi đi xe sang nữa thì đẹp thiệt. Dù cái khuôn mặt có hơi thô, và xương răng có hơi lỗi chổi, nước da có hơi đen đúa, màu da của dân miệt ruộng lên đời mà. Đó là đang nói về anh phó huyện trẻ trai, người mà Trà My đã công khai binh vực. Rời trụ sở huyện to đẹp khang trang, có tường rào kiên cố, vây quanh với cổng sắt thênh thang, ban lãnh đạo huyện lục tục chui vào Mercedes. Ai nấy bảnh bao thơm phức như những dân chơi thứ thiệt mới bốc tem. Mọi người cảm thấy ngượng lần hai. Ai mới đúng là dân thành phố về và ai là dân như ở tỉnh lên? Dị Phúc Hậu mập tròn hì hục lôi chiếc áo len xanh trong giỏ, căng phòng ra, ôm khư khư trong tay không biết để làm gì, mặt mày căng thẳng. Đã sắp tới chưa ha? Hơn nửa đường rồi. Bác trưởng đoàn gục gật đầu. Cậu trẻ nhìn đồng hồ tay. Lẹ dữ vậy sao bác? Mới có hơn một tiếng đồng hồ thôi mà. Ủa chứ cậu nghĩ là mình đi tận đâu lận? Người trung niên ngồi gần dì mập tròn, ngáp một cái. Muốn rách miệng mà cũng chẳng buồn che. Nói nhẩm nhẵn. Thì cứ ở đâu có lũ thì mình đi. Đâu có nhất thiết mà phải đi cho xa. Đúng không nè? Chị sồn sồn mặt toàn đồ nâu, giọng nhu hòa. Đi theo xe có mấy ông lãnh đạo huyện đó. Họ đi tới đâu thì mình đi tới đó. Họ rành địa bàn hơn mình mà. Cậu trẻ thở dài, chẳng biết làm gì bèn lôi trong túi ra cái máy ảnh cũ kỹ, loay hoay gắn cuộn phim Kodak 36 kiểu vào hộp phim bằng vẻ mẫn cán của một tay phóng viên không chuyên. Chàng quay phim ngồi ghế súp chẳng nói chẳng rằng, mắt thì lim dim, làm như đã quá hiểu mọi điều. Ở trụ sở xã, khung cảnh sơ sát khiến động lòng đoàn cứu trợ hơn. Tường bao lè tè nham nhở, có mọc thoải mái tràn lan. Bạch đàn ngã nghiêng, vài ba cây số với mấy đống phân bò xanh xanh mới tinh ở góc. Nhà trụ sở ọp ẹp sập sệ, mái rêu như sắp đổ ụp vào đầu. Cán bộ xã gầy đen săn sái năng nổ, giọng địa phương rỗng rãng. Bà gỗ cũ trải vải hoa, lòe loẹt với ghế nhựa xanh đỏ, để lẫn ghế đá nứt nẻ. Tấm băng rôn hẹp, chặn ngay mặt tiền dán dòng chữ sạch sạc. Chào mừng đoàn cứu trợ. Nền trụ sở nước ngập lỏng bỏng, dì mập xích xa. Trời ơi, không lẽ nước ngập tới tận đây mà mới rút hả? Dạ, đúng là nước vừa mới rút đó, nhưng không có ngập tới đây đâu. Sình dày do bữa qua mưa đó gì à. Chủ tịch xã đỡ lời. Cậu trẻ lôi Trà My ra, chụp một tấm ảnh nàng che nón lá e ấp, đứng dưới băng rôn màu đỏ, củ bầm như tiết ế chờ chiều. Ảnh ấy sẽ cần để làm một cái tin cho một trong nhiều tờ báo mà cậu đang thiết tha cộng tác. Một chị nón quý tộc rộng vành từ đoàn của huyện, săn sái bước tới, quàng tay Trà My, thân mật cười rạng rỡ trong bộ ảnh kế tiếp. Ngoắt một thoáng, thằng nhóc chân ghẻ tóc cháy đứng gần cây bạch đàn ló mắt nhìn. Chị ta dịu dàng quá mức cần thiết. Tội nghiệp! Bé ơi! Vô đi! Chụp hình chung với cô đi cưng! Một thằng nhỏ cười toe toét biến trong chớp mắt. Nhưng một thằng nhỏ khác đen cháy, tóc khét, chân ghẻ và súng răng, không kém thế vài. Rất bạo dạng trong bô hình thứ ba. Lúc này có thêm một ông sơ mi trắng kiến đen bí hiểm, bị níu kéo về anh phó cao to. Ông trung niên hay ngáp đoàn bên này, ông sơ mi lập thể vui tánh đoàn bên kia, dì Mọc Phúc Hậu và chị Sồn Sồn toàn nâu, đồng lòng chen vai thích cánh trong bô ảnh thứ năm. Và mới tấm thứ sáu thì có mặt trọn vẹn thành phần của cả hai đoàn, cộng hai cán bộ xã. Tất cả quá trình từ đầu tới cuối cuộc chụp ảnh đã được chàng quay phim ghi trọn vẹn vào 10 phút đầu của băng hình. Dự kiến là sẽ phát trong bản tin thời sự trên một đài truyền hình nào đó. Bác trưởng đoàn khoát tay. Thôi trễ rồi, chúng ta đi thôi. Nắng gay gắt, lúc này mới thấy cái nón lá của Trà My là lợi hại. Chị cán bộ huyện cao mài kéo cái nón quý tộc rộng vành với nơ von to sụ đính trên mép nón che nghiêng một bên. Chẳng ăn nhập gì với cái áo khoác và quần jean, cái nón rất mới càng tôn thêm bộ mặt không mới. Áo chị đen có đính chừng những hạt kim tuyến lấp lánh giống của một ca sĩ trẻ về vùng lũ này năm ngoái. Quần jean bạc ống phát cồm cộm, cái di động xinh xinh ở túi sau, giống nhiều cô mới lớn đời hai. Không không, hai đất thị thành. Vòng cẩm thạch bọc vàng để cổ tay giống vòng của một cô đào cải lương lớn tuổi hay hát tân cổ giao duyên trong chương trình Vầng Trăng cổ nhạc. Và đôi giày gót vuông mũi nhọn vểnh dài giống dài của Trà My những khi không mặc bà ba, che nón lá. Một bộ sưu tập rất lý thú. Chiếc xe Mercedes bóng lộn bám theo chiếc Honda cà tọt của hai ông ủy ban xã, xe chín chỗ chở đoàn cứu trợ đi sau cùng, đường rộng không xấu, cũng chẳng đẹp. Đại khái cho thấy có thể đi xe bốn bánh tới tận nơi phá sản, giấc mộng ngồi ho bo. Rẽ sóng chĩa mũi, ghé từng nóc da để nhường cơm xẻ áo. Tới một khoảng đất sang phẳng chơ dơ, giữa cánh đồng có con đường dài ngút mắt không biết dẫn về đâu, cả ba xe cùng dừng. Nước hai bên bờ mương tụt thấp, tuốt phía dưới, thất vọng gì mập ai oán thốt. Trời ơi, có thấy nước lũ tràn bờ gì đâu. Thì ông chủ tịch xã đã bảo lũ mới rút mà. Những người dân túm tụm trên con đường đất đỏ thưa thớt tán cây, nắng chứa chan hoa cả mắt, mồ hôi chảy nhiễu nhão, tai che nón quạt. Họ như e dè ý tứ tránh xa chỗ mô đất chất sẵn đóng quà đã được chuyển tới từ trước. Có tiếng ai đó lanh lảnh cho biết dân đã đợi từ sáng sớm. Chị sồn sồn, xót xa. Trời ơi, nắng như vậy, tội nghiệp cho họ quá đi. Trời ơi, sao mà hẹn giờ gì mà trật dục dữ à. Người cán bộ ủy ban xã nhanh nhẹn cầm micro, rồi bật công tắc âm ly, nói ông ổng và loa. Xin bà con ổn định nha, để buổi lễ được bắt đầu. Trước tiên cho phép tôi được nói đôi lời cảm ơn đoàn cứu trợ. Rất là văn hoa, rất là dài dòng, rất bài bản, nhưng cũng rất thô mộc vụng về, anh hồn nhiên kính thưa và kính thưa. Cảm ơn và cảm ơn, cùng rất nhiều trân trọng và trân trọng. Người sơ mi trắng kiến đen sốt ruột, nhíu mày nhắc. Trời ơi, gọn thôi, kéo bà con mệt quá rồi. Bài nói kết thúc ngay tấp lự, sau tiếng. Dạ, anh Năm. Và người cán bộ còn lại lấy ra cái bản danh sách không dài lắm. Bắt đầu từ tốn đọc tên từ trên xuống dưới. Những người trong đoàn cứu trợ tản ra, cùng nhau bắt tay vào việc, người soạn quà, kẻ trao, tiếu tích. Bắt đầu là bác trưởng đoàn, rồi tới Trà My, chị Sồn Sồn, ông Trung Niên, bà Mập Phúc Hậu và cô lần lượt xuất hiện trước ống kính. Chàng quay phim như một cuộc điểm danh, nhưng không ai chủ tâm vào chuyện làm duyên làm dáng cả. Niềm vui của kẻ cho và người nhận hồn hậu như nhau. Cậu trẻ chấp được một tấm ảnh khá ngộ nghĩnh. Trà My tóc tai sơ sát, mặt lem luốc mồ hôi nón lá lùm xùm, cười toe toét, nâng niu thùng mì gói, trao tận tay một chị mặt loang lỗ kem UP. Diện bà ba màu hồng sắc pháo rực rỡ. Cái áo cũng cẩn như chị mới mượn được của ai, đảm bảo nếu ảnh được in rõ ràng, người xem sẽ không thể đoán ai mới đúng là người được nhận cứu trợ. Ông già nhận quà kế tiếp, chị áo hồng sát pháo, vẻ mặt khắc khổ, run rẩy nói cảm ơn, ôm gói quà như ôm đứa trẻ sơ sinh. Tách đám đông, ông bưng thùng mì và đường bột ngọt, cả phong bì tiền đặt lên yên sau chiếc xe đạp cũ mềm, cẩn thận dùng dây vải rách, sơ te tướp, loay hoay, ràng cột. Một người đàn bà ốm nhom khác chia đôi phần quà ra hai đầu ăn gánh, rơm rớm nắm tay dì Mập Phúc Hậu dặn đi dặn lại. Nè, năm sau mùa lũ, chị ba lại về nữa ha. Dì Phúc Hậu dúi chiếc áo len xanh của mình vào quang gánh người đàn bà, mắt hoe hoe nước. Ông Trung Niên hay ngáp tỉnh hẳn cơn buồn ngủ khi thấy một đứa trẻ con vẹo hông ẩm em, tay kia kéo lê tàu dừa khô trên có đặt phần quà mới lãnh. Một cặp vợ chồng gầy guộc men theo bờ dốc, lần xuống con mương chèo ghe trở về. Trong lòng ghe là phần quà của họ và hai phần lãnh dùm cho hai hộ khác. Danh sách trôi qua nhanh vì cũng chỉ vỏn vẹn có 80 phần quà. ai cũng tiếc rẻ ước ao giá như có thêm nhiều hơn nữa. Có những người không được giấy báo, cũng tới coi người khác được phát quà để rồi thầm thèm trở về không. Người cán bộ xã cho biết đã có một cuộc bàn bạc cân đo khá căng thẳng để chọn lựa giữa những cái tên, dựa theo những tiêu chuẩn về sự thiệt hại trong cơn lũ hay mức độ nghèo khó. Xã vùng sâu vùng xa ai cũng nghèo cũng khổ. Đúng như lời bác trưởng đoàn đã nói, lòng hảo tâm vô hạn, nhưng quà đem cho thì chỉ có giới hạn. Ai nấy nhìn nhau, đổi trao một chút ngậm ngùi. Nắng chói chang đổ lửa xuống những con người mới mấy hôm trước còn bọt bạc trong biển nước. Chuyến đi cứu trợ tưởng như muộn màng, nhưng hóa ra vẫn còn kịp. Những người nhận quà xong đi về phía con đường xa ngút ngắt, không biết dẫn về đâu. Bóng họ nhỏ dần. Những dáng cầm khom, cắm cúi, những dấu chân nhạt nhòa. Khi hai xe quay về tới quỹ ban xã thì đã thấy hai người cán bộ đứng ở cửa quán bình dân mái lá ngoắt lia. Kính mời đoàn ghé vô dùng bữa cơm đạm bạc, dạ, để được gọi là tri ân ạ. Từ chối là khách khí, lại đang đúng bữa, ai nấy bảo nhau. Thì vô vậy. Ly chén cái thì sức, cái thì mẻ, khập khiễng. Nhưng bàn cổ thì có vẻ linh đình. Món sang mùa lũ, chim mỏ nhát ri mặn, cá kho tộ, canh cá nấu chuối nước, rượu đế ngâm với chuối hột, đồn rằng trị nhức mỏi. Nếu ở nhà hàng thành phố thực đơn này thì được xếp vô hàng đặc sản đó nha. Chủ tịch xã tự hào. Ông Sumi tập thể hoạt bát như vị chủ hôn trọng tiệc cưới. Nào, nâng ly, nào gấp nè, nào ăn không cần nhai, nói không cần nghĩ. Nào chuyện tiếu lâm nè, nào pha trò, lắp ghép, nào phân vai, chia vế, lớp lan, anh một, bác hai, chị ba, chị tư, dì năm, cô sáu. Phụ nữ uống ít, chủ yếu là ăn no thôi. Các ông ăn ít, chủ yếu uống cho say. Tới đây thì ở lại đi, bao giờ bẻn rễ xanh cây thì về. Bao giờ say mà té lăn hoài hết thì mới về ở nha. Chủ tịch xã đùa. Dân miền Tây uống xoay tua phát sợ. Vừa 100% đó thì đã thấy cái ly say chừng đặt tới trước mặt. Thôi thì đành ngửa mặt ực cái trót, nước mắt quê hương cháy cuốn họng. Mấy câu vọng cổ huê tình được con cháu ông Sáu Lầu cất lên thống thiết. Tình anh bán chiếu, dạ cổ Hoài Lan, hay là võ đông sơ Bạch Thu Hà. Tần cổ giao duyên, nhưng ai cổ đây, ai tân đây? Người khôn là người biết dừng đúng lúc. Nhưng có những cuộc tri ân nói câu, thôi đừng, tôi không thể, là quá khó. Thôi đành làm kẻ dại ngồi hoài mãi miết, bởi người ở đã nhất quyết giữ chặt lấy người đi, bằng cái tình. Lá thơ cảm ơn đã được trân trọng và thấm thiết trao tay bác trưởng đoàn, nhưng ông chủ tịch xã vẫn hăng hái. Dạ, kính thưa ạ, dạ ly này là ly... Tưởng như ông có thể uống cạn cả nước vùng lũ vậy. Người sơ mi trắng gỡ kiến đen, bớt bí hiểm 50%, nói giọng trầm tĩnh. Thôi, dù vậy là đủ rồi. Kèm một cái phất tay ôn hòa, ông áo lập thể đá chân chủ tịch xã dưới gầm bàn. Chủ tịch xã buông ly xây chân, chép miệng đầy nuối tiếc. Anh phó huyện tốt mã ngồi kế bên trà mi, từ đầu cuộc vui đôi trai tài gái sắc này cùng quên không gấp, không rót mà cũng quên không uống, quên không ăn, quên không chú ý tới bất kỳ ai. Giữa họ là cuộc trao đổi lại say sưa về một câu chuyện gì đó, biết chắc là chẳng ăn thua tới lũ lụt. Ai đó ngắm trà mi tiếc rẻ. Trời ơi, tướng tá cô này mà chơi bà ba không có hạp. Người phụ nữ nón quý tộc rộng vành, áo khoác kim tuyến, quần jean, vòng cẩm thạch, gương mặt cũ kỹ, Gật lia. Thì cái mốt này là mốt thời đại hiện đại văn minh đó. Di động của chị đột ngột xé lên minh họa câu nói. Chuông tính tang thánh thót. Chị kiểu cách nâng điện thoại siêu mỏng kề tai. Những móng sơn màu nhũ xanh nhấp nháy như mấy mẫu da rắn lục. Bàn tay rất đen và chằng chịt nổi gân. Ngón còng queo cổ quái với quá nhiều nhẫn. Bàn tay của quá khứ vất vả cũ xưa. Cố làm sang cũng không tẩy hết được ấn tượng. Rất tiếc là chàng quay phim đã tranh thủ ăn. Chàng ta sẽ không quay thêm thước phim nào nữa. Cậu trẻ xà tới đúng lúc cuộc điện đàm vừa dứt. Cho em xin cái số điện thoại của chị đi. Cho em xin một cuộc phỏng vấn. Cho em chụp vài tấm ảnh chân dung của chị nha. Chù mẹt ơi, xin cái gì mà xin dữ. Dì Mập thẳng thốt. Chị gật, nụ cười cũ kỹ đính trên gương mặt không tươi nhưng rất là điệu nghệ. Nụ cười của những người đã quá quen ra mặt ăn to nói lớn nơi công luận. Bác trưởng đoàn ngất ngưỡng. Tới đây thì muốn ở lại đây, nhớ lời vợ dặn lỡ sai khỏi gì. Chân bác thì xỉa lia, lưỡi liếu quýt, lời dính dẹo. Người sai thì chẳng cần giữ gìn phép tắc gì cả. Ý tứ lễ nghĩa, bỏ qua sĩ diện. Đám nhân viên ở xã hội xôm tụ. Vô, vô. Rơm rã, tiếp tục. Tăng hai nha. Bác Tài không quá chén, đang cầm củi lau xe, bình thản giữ mình như bất cứ bác Tài tỉnh táo nào. Thôi, yeah. Có một cuộc giao lưu nhỏ, anh phó huyện trẻ trai sang ngồi xe bên này về dì Mập Phúc Hậu cùng chị Sồn Sồn lại chạy tọt qua xe bên kia. Bị ra rìa hết được săn sóc lo lắng cho Trà My, cậu phóng viên trẻ ấm ức, cây cú sỉ tai ông trưởng đoàn. Nè nè bác! Bộ à, không lẽ cái gì mà muốn tấn công ông chủ tịch huyện hả? Chỉ có trời và người trong cuộc mới rõ ai tấn công ai. Bác trưởng đoàn mở mắt không lên, vẫn ráng xả giao vài câu theo kiểu râu ông nọ, cấm càm bà kia với cái anh phó huyện. Trà My thì rút rít. Trời ơi, bác uống chi mà uống dữ vậy bác? Trời ơi, tao bị ép, tao nể tình dị nghĩa chứ bộ. Xe đi lòng vòng, đường quanh ngõ tắt, ngang quỹ ban huyện đồ sộ không ghé, mà lại dừng trước một nhà hàng có sân rộng. Ông áo rằn ri lập thể búng tay cái chốc. Nè, cái này là xã nha, còn bây giờ tới huyện sẽ đãi đây. Vẻ ngần ngại tỏa lan nhanh chóng trên gương mặt tất cả. Thoáng thấy người sơ mi trắng mắt kiến đen cao mày, nhưng áo lập thể làm lơ. Bác trưởng đoàn giật giữa phẩy tay. Thôi cứ vô, không lẽ mình phụ lòng những cái người thương mến mình? Phòng mát mẻ mới lạnh, quạt gió, tranh treo, kiến gắn, rèm che, ghế im. Vải trải bàn trắng, ly và chén đương nhiên thì không sức mẻ thô kệch. Áo lập thể rành rẽ, gọi bia, kêu khăn lạnh, đặt món ăn, đàn ông trung niên thì thầm với chị Sồn Sồn. Trời ơi, sao cái mùi ở đây sao nó giống cái mùi mấy quán bia ôm quá vậy? Câu nói đó gây hai hiệu ứng tức thì. Một là ông này đã từng đi uống bia ôm. Hai là tại sao ông ta lại nói với mình? Có ý gì chứ? Lẩn thẩn ngồi đếm những lon bia và nhân ra tiền, cộng thêm trị giá ước lượng của các món nhắm kiểu cách. Chị muốn quy thử coi sẽ tương đương với mấy phần quà của trợ. Rót tràn lan và phấn khích. Áo lập thể rằng ri lớn giọng hô hào. Uống rượu đưa cây rồi nha, bây giờ lấy cái ly bia rửa cái họng cho mát đi. Nâng ly đi, 100% ha anh em. Những cánh tay uể oải giơ ly lên, có cái gì đó gượng gạo. Cậu quay phim yên vị trong góc tủm tỉm cười. Vẫn cái cười theo kiểu, biết quá mà. Dì Mập hớp một ngụm chiếu lệ rồi ngồi nhai đậu phộng lách chách. Bác trưởng đoàn rủ rượi trên ghế. Ông trung niên dùng mũ bàn tay quẹt những bọt bia dính mép. Chị Sồn Sồn kéo mép khăn trải bàn phát những vòng tròn vô nghĩa. Áo lập thể và Madame có bộ mặt cũ, uống một hơi cạn sạch như uống La Vi. Trà My tròn mắt nghe anh phó huyện hào hứng cung cấp những thông tin mới nhất về trang trí nội thất trong căn nhà anh mới vừa xây. Cậu trẻ mặt đó gai không biết vì bia hay là vì tức giận. Xây được cái dinh cơ rồi, còn không lo, tuyển gấp cái hồn thề đi. Thì tôi cũng đang tính á. Họ nhìn nhau gườm gườm, Trà My chúm chím. Chúng ta nên kết thúc ở đây đi, lãng phí quá không hay. Thêm nữa, ai cũng có nhiều công việc còn phải giải quyết. Hẹn sẽ gặp lại trong một dịp khác. Đó là lời người sơ mi trắng kiến đen, giọng ông trầm vang gãy gọn dứt khoát. Khi ông đứng lên chấm hai tay trên bàn, nơi ông toát ra dáng vẻ uy quyền, khuôn mặt vuông cương trực với những đường nét mạnh dạn hài hòa. Tháo kiến đen mắt ông thật hiền, cái nhìn thẳng ấm áp, một phong cách khiến người ta chỉ còn nước nghe theo, phong cách lãnh đạo bẩm sinh. Chia tay với những cuộc đổi trao số phone, dặn dò, nhắn gửi, người phụ nữ quần jean ống pát, áo khoác kim tuyến vòng cẩm thạch móng tay sơn màu rắn lục, kéo tay cậu trẻ. Nè nè nè, chừng nào báo in bài phỏng vấn nhớ gửi xuống cho chị nghe cưng. Cậu trẻ, dạ. Mắt không rời anh phó huyện vai u thịt bắp đang xôn xao lục túi lấy cạc visit, giấy thơm để phân phát. Đàn ông trung niên ngáp, đăm chiêu, ngắm nghía mớ rau mép lớm đớm bạc, tỉa rất gọn ghẽ của bác trưởng đoàn. Thôi nào, lên xe ha! Áo tập thể buồn rầu vẫy tay, có vẻ như là uống nói chưa có đã cơ. Dì Mập vào xe trước nhất, tay mông mê chơi dầu gió Trường Sơn. Bác Tài quyết định không về đường cũ mà đi tắt qua C. Nắng chói chang chang trên đường nhựa bốc hơi, máy lạnh mở hết cỡ, nhạc véo von một bài thịnh hành. Trà My có vẻ bâng khuâng, ngó đăm đăm những vạt ruộng đang trôi ngược chiều xe. Chàng quay phim loay hoay sắp xếp đồ nghề, nhà báo nghiệp dư ghi chép miệt mài, dì Mập sức dầu vào thái dương, bác trưởng đoàn rủ rượi, chị sồn sồn mặt toàn nâu, từ tốt. Năm sau mình ráng vận động được nhiều tiền cứu trợ hơn, chúng ta sẽ đi đê. Thì ở đó, đó dùng bị tổn thất nặng nề nhất á, đi ngay lúc nước đang lên, đừng có đợi tới khi mà lũ đã rút. Dì Mập gật gù. Nè, mà phải nhớ nói ngay từ đầu với mấy ông lãnh đạo ở đê là nhất định là chúng ta không có ăn nhậu nha. Bác trưởng đoàn ở to và lăn ra ngủ. Rượu chuối hộp có trị nhức mỏi đau lưng được không thì chưa biết. Cái tác dụng say be bét nhè như bao nhiêu thứ rượu khác thì thấy hiển nhiên trước mắt.